Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, chương 72, luôn có người không có hảo ý. Giáo sư Teo đuổi tới hiện trường thời điểm, con mắt thứ nhất nhìn thấy được đứng ở thi thể bên cạnh Tần Nhiên. Mà ở thấy rõ ràng trên đất thi thể sau, vị này người hiền lành giáo sư đã cảm thấy huyệt thái dương đột một trận cấp tốc nhảy lên. Đùi. Tuy nhiên đầu đều bị đá phát nổ, nhưng là kia người mặc lấy cách ăn mặc, bên hông máy truyền tin đều ở chứng minh lấy điểm này. 2567, ngươi biết không biết, ngươi làm cái gì? Người hiền lành giáo sư hít thở sâu một lần sau, thấp giọng quát hỏi lấy. Hắn dự cảm không chỉ có thành sự thật, vẫn là bết bát nhất kia loại, đuôi cùng đồng dạng giáo sư khác biệt, không phải là bị những cái kia lưu phái gia tộc thu mua, cũng không có đảo hướng viện trưởng Rowham, mà là một vị trung lập giáo sư. Trên thực tế, dạng này giáo sư ở Tiered bên trong cũng không ít. Bọn hắn thực hiện lấy giáo sư chức trách, nghiên cứu lấy thứ mình thích. Ở lúc cần thiết, sẽ nghe theo viện trưởng Rowham chỉ lệnh hành động. Mà bết bát nhất chính là, đuôi ở những thứ này giáo sư bên trong rất nổi danh nhìn. Một khi đuôi là bị tân sinh thủ tịch kích giết sự tình lưu truyền đi, những cái kia trung lập giáo sư rất có thể liền sẽ sản xuất sinh cái gì không tốt ý nghĩ. Dù sao, mấy lần sự kiện sau, ở tất cả mọi người trong mắt, giới này tân sinh thủ tịch đã là Tiered nhân viên nhà trường trận doanh thành viên. Hắn trước có sát ý, Tần Nhiên trả lời với. Cho nên, ngươi liền tiên hạ thủ vi cường rồi. Nhìn máy giám sát bên trong video chiếu lại, người hiền lành giáo sư che cái trán. Hắn tin tưởng Tần Nhiên nói tới, nhưng người khác sẽ tin sao? Những cái kia đuôi phòng thí nghiệm thành viên, những cái kia trung lập các giáo sư có tin hay không? Nên thế nào giải thích mới có thể để cho bọn hắn tin tưởng? Người hiền lành giáo sư, chưa bao giờ cảm thấy như thế đau đầu qua, ngươi không tiện ra mặt sao? Kia từ ta giúp ngươi ra mặt giải quyết đi. Ta sẽ để cho những người kia tin phục. Tần Nhiên, nhàn nhạt nói rằng, muốn cũng không cần muốn. Người hiền lành giáo sư bị sợ nhảy lên. Đầu lắc đến như là trống lúc lắc. Đồng thời, trực tiếp đối lấy chung quanh hạ mệnh lệnh nói. Sau tục chuyện xử lý, bất kỳ người nào không được cáo chi 2567. Chung quanh bọn thủ vệ lập tức gật gật đầu. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua chung quanh, không nói thêm lời cái gì rồi. Hắn, thật chỉ là muốn giúp đỡ mà thôi. Ai ngờ nói người hiền lành giáo sư phản ứng như thế lớn. Mà nhìn Tần Nhiên bộ dáng, người hiền lành giáo sư thì là đáy lòng thở dài một cái. Bọn hắn đã mất đi một vị trung lập truyền thụ cho. Không thể mất đi càng nhiều. Bằng không, toàn bộ Tiered vận chuyển đều sẽ thành vấn đề. Đối với Tần Nhiên xử lý vấn đề thủ đoạn, người hiền lành giáo sư thế nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ rồi. Bởi vì, cơ hồ mỗi lần Tần Nhiên tham dự sự kiện, hắn đều sẽ xử lý. Mà xử lý kết quả, thu thi, mỗi một lần đều không ngoại lệ. Từ khi Tần Nhiên nhập học sau, Tiered ngừng thi phòng đều bạo mãn rồi. Thu thi mọi người đã bắt đầu đề nghị một lần nữa đóng dấu chồng mới ngừng thi phòng. Dạng này người nói muốn đi khiến người khác tin phục. Ai sẽ tin tưởng? Chí ít, người hiền lành giáo sư là sẽ không tin tưởng. Chuyện nơi đây ta sẽ xử lý. Ngươi đi trước đi. Còn có, chấm ngoặc kép, sau này gặp đến bất kỳ chuyện gì thời điểm. Phải tỉnh táo, không nên vọng động. Người hiền lành giáo sư tận tình thuyết phục lấy. Tần Nhiên gật gật đầu, chỉ là trên mặt lạnh nhạt bộ dáng, để người hiền lành giáo sư 10 phần hoài nghi, Tần Nhiên đến tột cùng có nghe lọt hay không? Một mực đưa mắt nhìn lấy Tần Nhiên bóng lưng biến mất. Người hiền lành giáo sư mới thở dài một cái, xoay người xử lý phiền toái trước mắt sự tình, mà Tần Nhiên một đường trở về tới công ngụ của mình bên trong. Đem trang bị sức sống nước trứng hấp dương kim loại để ở một bên sau. Từ ba lô bên trong lấy ra hai dạng đồ vật, một bộ mang theo 5 mũi tên cung tiễn, còn có một bản thực đơn, tên, định vị mũi tên loại khác, vũ khí phẩm chất, truyền thuyết công kích, cường đại thuộc tính, khát máu đâm xuyên đặc hiệu, định vị phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, tuy nhiên nó là vũ khí, nhưng là nó tác dụng chân chính lại là dùng để phụ trợ. Khát máu đâm xuyên, cùng một mục tiêu liên tục mệnh bên trong hai lần lúc, sẽ lâm vào đổ máu trạng thái, theo lấy thời gian rời đổi, mục tiêu sẽ lâm vào tàn phế trạng thái. Cần muốn tiến hành một lần thể chất không thấp với B phán định. Làm mệnh bên trong 3 lần lúc, mục tiêu sẽ bị chấn nhiếp. Tinh thần thấp với B, lại trực tiếp tiến vào tàn phế trạng thái. Cần muốn tiến hành một lần thể chất không thấp với A phán định. Định vị, bắn ra một mũi tên. Định vị ghi chép bí cảnh vị trí. Hiện ghi chép bí cảnh E15, được tuyển chọn đã ghi chép bí cảnh vị trí lúc. Tên bắn ra mũi tên đem mang ngươi tiến về ghi chép bí cảnh. Tên, đùi thực đơn loại khác. Kỳ vật phẩm chất, sử thi công kích, không phòng ngự, không thuộc tính. Ghi chép 4 loại chiến đấu đồ ăn. Theo thứ tự là, nhảy nhót đường, tranh đầu, bơ cầu, xốp giòn bánh tráng đặc hiệu. Không phải chăng nhưng mang ra nên phó bản. Là nhu cầu, tài nấu ăn, vô song, khéo tay, sơ giai. Ghi chú, người vô pháp trực tiếp học sẽ như thế nào chế tác 4 loại chiến đấu đồ ăn. Nhưng là người có thể thông qua thực đơn để luyện tập chế tác ghi chép đích thực vật. Cả hai đều là đến từ đuôi. Tần Nhiên ánh mắt trước tiên ở định vị mũi tên bên trên dừng lại một lát sau. Cuối cùng, nhìn về phía đuôi thực đơn. Tài nấu ăn là kỹ năng, mà khéo tay thì là thiên phú. Tần Nhiên sở dĩ như thế khẳng định. Là bởi vì chuyện phiếm lúc, từ Hàm Tu Thảo miệng bên trong nghe được, Hàm Tu Thảo có thiên phú như vậy, không có đột phá nhân vật mô bản cực hạn, mà là tại tiến vào cự đại thành thị lúc, liền có thiên phú, một loại có thể làm cho người sở hữu càng dễ sử dụng hơn dùng các loại vũ khí thiên phú. Đương nhiên rồi, đối với Hàm Tu Thảo tới nói, chỉ còn lại có làm đồ ăn rồi, không hề nghi ngờ. Trong tay thực đơn đúng vậy Hàm Tu Thảo rồi. Đến nỗi đau lòng, Tần Nhiên cũng không có cảm giác như vậy. Phải biết, mỗi lần Hàm Tu Thảo hẹn hắn ăn cơm, hắn cũng không có móc tiền cơm. Cho nên, đây là tiền cơm. Tần Nhiên một bên nói lấy một bên đem đuôi thực đơn thả lại rồi ba lô. Rồi mới, ánh mắt lần nữa về tới định vị mũi tên bên trên. Hắn nhìn trong tay định vị mũi tên. Ánh mắt trầm ngâm bắt đầu. Đuôi giận chó đánh mèo, hết thảy nhìn như hợp tình hợp lý, nhưng trong đó một ít gì đó, nhưng như cũ để Tần Nhiên để ý, tỉ như, đuôi tại sao chọn trước hướng hắn ra tay, dựa theo cừu hận trình độ, hưu bên trong lưu mới là đệ nhất lựa chọn, mà lại, khác biệt với dĩ vãng thần bí không biết, đã cùng Rider gia tộc bạo phát chiến tranh hưu lưu phái. Đã sớm đem hưu bên trong lưu kéo đến rồi chỗ sáng. Chỉ cần nhìn chòng chọc hưu lưu phái, hưu bên trong lưu sớm tối đều sẽ xuất hiện. Trừ bỏ Tần nhưng cái này kẻ đầu têu bên ngoài, tất cả mọi người là cho là như vậy. Đuôi cũng không có khả năng ngoại lệ. Cho nên đuôi hẳn là càng thêm chú ý hưu lưu phái, mà không phải lựa chọn hắn mới đúng. Trừ phi có người nói rồi cái gì, dùng ngôn ngữ kích thích đuôi. Lester, giúp ta xem một chút, đuôi mấy ngày gần đây nhất đều gặp cái gì người? Tần Nhiên nói rằng, vâng, đại nhân, trước âm u ăn người lập tức hành động bắt đầu, nhưng kết quả lại là tạm được. Đang theo dõi dò xét đầu bên trong, đuôi từ bí cảnh trở về sau, căn bản không có gặp bất luận kẻ nào, mà lại, máy truyền tin cũng không có sử dụng tới, vì tốt hơn giám sát Tiaret E khu giáo viên. Trước âm u ăn người cố ý lắp có thể kiểm trắc đến máy truyền tin tần suất máy dò xét. Chỉ cần có người ở trong phạm vi sử dụng máy truyền tin, liền nhất định sẽ bị giám sát đến. Là ở bí cảnh bên trong hoàn thành sao? Tần Nhiên cúi đầu nhìn trong tay định vị mũi tên, nheo lại hai mắt bên trong. Hàn mang lấp lóe, bí cảnh bên trong hoàn thành nói chuyện. Có thể tiến vào bí cảnh định vị mũi tên. Hết thảy quá xảo hợp rồi. Mà lại, cơ hồ là theo bản năng, Tần Nhiên liền nghĩ đến cái nào đó ở Tiaret giáo viên bên trong biến mất không còn tăm tích giáo sư. Không khỏi, Tần Nhiên nhếch miệng lên. Sẽ là ngươi sao? Smith giáo sư thấp giọng tự nói bên trong. Tần Nhiên làm ra quyết định. Đã đối phương như thế không kịp chờ đợi muốn để hắn tiến vào bí cảnh bên trong. Như vậy, hắn lại thế nào có thể cô phụ đối phương kỳ vọng đâu? Đương nhiên rồi. Trước đó, Tần Nhiên nhìn về phía trang bị sức sống nước trứng hấp dương kim loại. Không có chút do dự nào. Tần Nhiên trực tiếp mở cái dương ra. Quen thuộc ánh sáng màu vàng óng chiếu rọi ở rồi trên mặt của hắn. Nhàn nhạt trứng hương khí tiêu tán đi ra. Sớm đã không kịp chờ đợi, bạo thực liên thanh nghẹn ngào. Đi thôi. Tần Nhiên mỉm cười nói rằng. Lập tức, bạo thực một tiếng reo hò nhào về phía sức sống nước trứng hấp. Tần Nhiên thể nội nguyên tội chi lực, ác ma chi lực, tia nắng ban mai chi lực, ôn dịch chi lực, thánh quang đâm chi lực theo lấy bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn tiến vào dạ dày bên trong. Bắt đầu lần nữa tăng tốc vận chuyển tốc độ, cung cấp lấy đầu óc hắn bên trong ngọn lửa nhảy lên lấy, trở nên lại lớn một điểm, càng nhiều hỗn độn cùng hắc ám bắt đầu tiêu tán, cảm giác cháy mầm lớn mạnh, Tần Nhiên ý cười đầy mặt, tuy nhiên không biết rõ cái này sợi ngọn lửa cuối cùng sẽ trưởng thành đến cái gì trình độ, nhưng là mỗi một lần biến lớn, đều đối với hắn có khó mà nói rõ chỗ tốt, tư duy nhạy cảm. Tinh thần nhập vi, những thứ này đều sẽ không xuất hiện ở hệ thống đánh dấu bên trong. Nhưng lại chân thực tồn tại lấy. Tần Nhiên 10 phần ưa thích dạng này biến hóa. Có thể nói, không có người không thích mạnh lên kết quả. Đến nỗi biến mạnh hơn chính. Vậy thì là tùy từng người mà khác nhau rồi. Chỉ ít, Tần Nhiên rất ưa thích cái này loại ăn mà mạnh lên cảm giác. Đồng dạng, hắn cũng không bài xích khổ tu biến mạnh hơn chính. Hấp thu đặc thù năng lượng, cảm giác đẳng cấp cộng 2 cảm giác ZZZV. Không vào, 2, nhìn cảm giác biến thành V. Sắp bước vào 2 giai, Tần Nhiên tâm tình trở nên vui vẻ. Dù cho lần này cảm giác gia tăng đẳng cấp chỉ có 2, cũng không phải là 3 cũng giống vậy. Đối với cái này, Tần Nhiên là sớm có dự liệu. Hoàng kim ban ơn, tàn khuyết, là bù đắp. Yêu hóa thân thể, mà dạng này bù đắp, yêu hóa tất nhiên sẽ có cái cực hạn. Nếu như không có cực hạn lời nói, chỉ sợ tại cái kia cái gọi là hoàng kim niên đại bên trong. Đã sớm sinh ra một cái làm cho người hoảng sợ quái vật khổng lồ rồi. Suy nghĩ một chút, ở không hạn chế cường hóa dưới, những cái kia nuốt ăn rồi đủ nhiều mang theo hoàng kim ban ơn thức ăn người lại là cái gì dạng? Thiện tâm người. Tiếp tục tự mình tìm kiếm, tâm ngoan người, nô dịch kẻ yếu tìm kiếm, mà nó bên trong sau người tỷ lệ tuyệt đối phải xa xa cao với cái trước. Vĩnh viễn không nên coi thường tham lam người ti tiện, liền như là đừng dùng tiền đi khảo nghiệm nhân tính, kết quả đều là tất nhiên. Lấy dạng này tiền đề phát triển tiếp, không phải tạo nên ra một cái hùng ép hết thảy tồn tại. Đúng vậy, toàn bộ thời đại đều tùy theo hủy diệt, mà kết quả. Hoàng kim niên đại biến mất, dù cho hoàng kim ban ơn có hạn chế, nhưng thời đại kia vẫn như cũ tiêu thất vô tung. Có lẽ có lấy còn lại khả năng, nhưng Tần Nhiên tin tưởng lẫn nhau công phạt, hẳn là nhất một trong nguyên nhân trọng yếu. Bất quá, hắn không phải cái gì sử học gia, ở không có bất kỳ cái gì trước đưa điều kiện lúc. Hắn sẽ không truy vấn ngọn nguồn, hắn càng thêm thói quen chú ý chính mình sự tình. Cầm lấy áo khoác, Tần Nhiên hướng lấy thư viện đi đến. Hắn mượn đọc lấy từng quyển quan với bí cảnh miêu tả sách vở. Mà trong mấy ngày kế tiếp, Tần Nhiên vẫn như cũ như thế. Trừ bỏ bình thường một ngày 3 bữa bên ngoài. Cho dù là đang đi học lúc, vẫn đọc qua lấy những sách vở này. Mà ở mấy ngày nay bên trong, giáo sư đuôi ngoài ý muốn tử vong. Triệt để bình tức rồi. Tuy nhiên những cái kia trung lập các giáo sư biểu đạt bất mãn của mình. Nhưng là ở người hiền lành giáo sư giải thích xuống. Những thứ này trung lập giáo sư lựa chọn tiếp nhận. Tuyệt đối không phải là bởi vì. Người hiền lành giáo sư đáp ứng từ bọn hắn đồng thời tiếp quản đuôi phòng thí nghiệm. Mà liền tại đuôi sự kiện bình tức thời điểm. Tiaret bên ngoài lại truyền đến làm cho người khiếp sợ tin tức. Hưu lưu phái cùng Rider gia tộc chiến đấu tiến nhập sự nóng sáng hóa giai đoạn sau. Hưu Lưu phái nhanh chóng đã rơi vào hạ phong. Đối với kết quả này, không có người sẽ ngoài ý muốn. Hưu Lưu phái chỉ là một cái không có hạch tâm truyền thừa nhị tam lưu lưu phái. Duy nhất ưu thế đúng vậy nhiều người nhập môn nhanh, nhưng là Rider gia tộc người cũng không ít. Đặc biệt là làm Rider gia tộc lấy ra thể hồ chi dịch làm trả thù lao lúc. Có vô số người nguyện ý vì Rider gia tộc phục vụ. Rồi mới, liền như là tất cả mọi người dự liệu như thế Hưu bên trong lưu xuất thủ. Nhưng ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, xuất thủ cái kia Hưu bên trong lưu cũng không phải là bọn hắn quen thuộc Ruut. Pyrono bên trong tùy ý một cái, mà là một vị lão giả, một vị so Ruut, Pyrono mạnh hơn, biểu hiện ra cơ hồ bất tử đặc tính cường giả. Không sợ vây công, không sợ đao nhận, không sợ hỏa diễm, làm đối phương cơ hồ dựa vào lực lượng một người liền đem Rider gia tộc lính đánh thuê đánh tan. Thời điểm, toàn bộ ăn giới đều sôi trào. Bọn hắn đều đang suy đoán Hưu bên trong lưu vị trưởng lão này năng lực. Cái này là đối phương tự xưng, mặc dù không có lộ ra tên, nhưng là chức vị lại là có thể khẳng định. Càng nhiều người vây xem bắt đầu gia nhập nó bên trong. Bọn hắn cũng ở ngấp nghé lấy vị này Hưu bên trong lưu trưởng lão năng lực hoặc là nói là bí thuật. Hưu bên trong lưu nguồn gốc từ Azino lưu đã không phải là cái gì bí mật. Mà Azino lưu thần bí là mọi người đều biết. Nhưng là nhiều người hơn nữa cũng vô dụng. Vị kia Hưu bên trong lưu trưởng lão lai vô ảnh, khứ vô tung, thỉnh thoảng phản kích một chút. Ngược lại là để vừa gia nhập người vây xem tổn thất nặng nề. Nhưng càng như vậy, càng là càng nhiều người tin tưởng vững chắc Hưu bên trong lưu tồn tại. Bởi vì, vị này Hưu bên trong lưu trưởng lão phong cách cùng Hưu lưu phái những người kia giống như đúc. Không có chút nào cường giả phong độ. Đúng vậy một cái thích khách. Đối với cái này, có người chửi ầm lên. Nhưng càng nhiều người, lại là đau đầu. Tỉ như, Rider gia tộc tộc trưởng. Hắn đúng vậy đau đầu nhất một cái. Từ Hưu Lưu phái khai chiến đến nay, hắn chưa bao giờ giống bây giờ một khắc như thế đau đầu, còn không có tìm được Tiered bên trong Hưu bên trong lưu người sao? Liên tục mấy ngày ngủ không được ngon giấc, khuôn mặt hơi có vẻ tiều tụy Rider gia tộc tộc trưởng bưng lên một bên trà, uống một hơi cạn sạch sau, đối lấy bên cạnh quản gia hỏi, "Không có." Đối phương liền cùng biến mất. Tiered bí cảnh nhiều lắm. Đối phương nếu như nhất tâm ẩn núp, căn bản là tìm không thấy. Quản gia lắc lắc đầu. Đúng vậy a, Rider gia tộc tộc trưởng không có phản bác khả quan sự thật, nhưng lại càng thêm khổ não. Nhưng ta nhận làm một cái người hẳn là biết chút ít cái gì. Quản gia nói rằng, ai? Rider gia tộc tộc trưởng sững sờ. 2567. Quản gia nói ra một cái tên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.